chờ mọi người ở khoa khác đến đông đủ là có thể đi tiếp nhận lời răn dạy của trương viện trưởng. Tới lúc đó sẽ có giảng viên ăn bài sinh hoạt và các môn học cho các ngươi. Hạ Ngôn Băng nghiêm giọng nói: Mọi người không được rời khỏi sân này, nếu không sẽ bị phạt đuổi ra khỏi học viện Thanh Loan. Không có ai để tới việc trừng phạt này có quá nghiêm khắc hay không. Đối với các tân đệ tử này, bây giờ thì bàn dài với đầy ắp thức ăn ở trước mắt chính là thiên đường. Hơn nữa các tân đệ tử khoa chỉ khoa này thật sự rất là mệt mỏi. Sau khi ăn uống no say xong là lăn ra ngủ. Ngay cả Lâm Tịch là người duy nhất cảm thấy tiếc nuối vì không thể thấy được lời răn dạy của trương viện trưởng. Ngay bây giờ cũng lấy áo choàng dày và mềm mại để quặn quanh người lại, tiến vào giấc ngủ sâu. Ngày thứ hai, khi mà các tân đệ tử khoa chỉ khoa tỉnh lại thì ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi. Nam tử tóc đen có biệt danh là Tần Điên kia lúc này giống như là một cây trường thương đứng thẳng tắp ở bên cạnh tòa lầu sát vách núi, mắt nhìn về nơi xa. Thật là không biết hắn ta làm cách nào để lên được đó. Trong bình nguyên dưới sơn mạch Đăng Thiên, một đoàn người mặc áo bào đen nhìn từ trên cao xuống giống như là những chú kiến đen bình thường đang đi dưới chân núi. Các đệ tử khoa khác sau một hành trình phong trần mệt mỏi rốt cuộc cũng đã tới. Và có lẽ họ không biết rằng các đệ tử khoa chỉ khoa đã tới đây trước họ một bữa, hơn nữa còn được ăn uống no say. Trong đoàn người áo đen nối dài ấy, mông bạch với bước chân khập khiễng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Tịch. Ai, Lâm Tịch! Vừa nhìn thấy Lâm Tịch trong đội ngũ các tân đệ tử khoa chỉ khoa đứng xếp hàng chờ những người đến sau, tên mập mông bạch rõ ràng đã ốm đi rất nhiều, vội vàng chạy tới, thần sắc thảm thương như là muốn khóc. Hả? Nhưng mà vừa nghe đến việc trong sân có rất nhiều đồ ăn thì tên mập này đã căng giò lên chạy hết tốc lực tới trước. Lâm Tịch thấy Trương Bình và Hướng Lâm cũng ở trong đoàn người áo đen này, sắc mặt bọn họ hơi xanh xao. Hai người vừa thấy Lâm Tịch bèn gật đầu chào hỏi. Sau một hồi thì Lâm Tịch lại tìm kiếm Cao Á Nam trong những người đang đi qua. Lúc này thì người thiếu nữ làm cho con tim quán phải đập rộn ràng đã cởi áo choàng xuống, khuôn mặt hơi gầy hơn lúc trước. Sau đó nàng ta tự nhiên chọn một vài món ăn, bắt đầu vừa xoa chân của mình vừa ăn. Xem ra mấy ngày bôn ba vừa rồi đối với nàng cũng không dễ chịu cho lắm. Các người tới đây hồi nào vậy? Mấy ngày qua các người ăn cái gì vậy? Sau khi ăn no xong thì những tân đệ tử có mối quan hệ tốt như là Lâm Tịch và Mông Bạch bắt đầu hỏi chuyện với nhau. Tất nhiên là tên Mông Bạch cũng không ngoại lệ. À, chúng ta đến đây từ hôm qua. Thức ăn thì có linh dương màu vàng, còn có thịt nai nữa. Hả? Sao các người ăn ngon vậy? Hả? Thế các người ăn không ngon sao? Đã ăn những gì? À thì cái gì có trên đường chúng ta cũng ăn hết rồi. Nào là thỏ hoang, rễ cỏ, rắn, thậm chí còn có cả côn trùng nữa. Hả? Lâm Tịch và một số đệ tử khoa chỉ khoa vừa nghe xong liền mở to mắt lên nhìn các đệ tử khoa khác. Nhất thời cảm thấy vị giáo sư tóc đen kia đáng yêu hơn rất là nhiều. Sau một hồi hỏi chuyện thì mới biết là tuy các đệ tử khoa khác không vội vã lên đường như là bên khoa chỉ khoa, nhưng mà suốt đường đi bọn họ lại mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm đồ ăn, lấp đầy cơn đói. Hơn nữa có rất nhiều người còn chẳng ăn no. Lý lẽ của vị vương giáo sư mặc áo bào đen kia rất là đơn giản. Chỉ trong lúc đói bụng, các người mới nhớ tới mọi thứ rõ ràng hơn. Có vài thứ có thể ăn được, nhưng mà cũng có vài thứ thậm chí còn không được đụng vào. Ta nghĩ chỉ có bên khoa chỉ khoa bọn ta mới học mấy điều này chứ. Tại sao lại khoa văn trì và khoa nội tương các ngươi, thậm chí có cả khoa thiên công cũng học chứ? Lý Khai Vân không hiểu được, thấp giọng hỏi Hướng Lâm, Mông Bạch và Trương Bình. Hướng Lâm thấp giọng nói nhỏ: Thì ta từng nghe nói có một vị sư huynh bên khoa văn trì ra ngoài, trong một trường hợp bị quân địch bao vây trong hoang cốc hơn nửa tháng. May mà vị sư huynh khoa văn trì đó có học được mấy điều này khi còn ở trong học viện, nên toàn quân mới sống sót đấy. Mà các đệ tử khoa khác trong lúc thí luyện thì cũng có thể bị điều đi tới biên quân, nên... Cộp. Trong lúc mà phần lớn các tân đệ tử đang nói chuyện với nhau, đột nhiên có những âm thanh khác lạ vang lên. Một loạt hai mươi mấy người giảng viên mặc áo bào đen sắc mặt nghiêm túc từ một hành lang gấp khúc bước ra, xuất hiện trước mặt bọn họ. Hạ phó viện trưởng. Lão nhân cột tay này không nói gì, chỉ gật đầu với bọn họ một cái. Mọi người xếp thành hai hàng,

Hắn không quan tâm đến việc học viện trừ 10 học phần hay là khai trừ khỏi học viện, tiếp tục mà hỏi: những thứ này là cũng do trương viện trưởng nghĩ ra sao? Mộc Thanh gật gật đầu đồng ý giải thích: đúng là do trương viện trưởng nghĩ ra, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi tới các sân cốc đó. Vậy có phải là bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tiến vào sân cốc để tư đấu sao? Kiều Lộ và Mộ Xuân Tử đồng thời trợn mắt nhìn Lâm Tịch, bộ dáng rất là hung dữ. Kiều Lộ lớn tiếng hỏi. Mộc Thanh phất phất tay, ý bảo các tân đệ tử không nên chen chúc vào phòng nữa, sau đó thì giải thích: ngoài những môn học bắt buộc đệ tử phải lên lớp, các ngươi có thể vào các sân cốc đó bất cứ lúc nào. Hơn nữa mỗi khoa đều quy định cụ thể số lần tiến vào ít nhất. Đệ tử khoa chỉ khoa chúng ta một tháng phải vào đó ít nhất là 6 lần để chiến đấu với người khác. Nguyên nhân các đệ tử khoa chỉ khoa học viện Thanh Loan chúng ta khi ra ngoài có chiến lược hơn hẳn người khác cũng là nhờ truyền thống đặc biệt này đó. Dừng một chút, vị giảng viên thoạt nhìn rất giống người trí thức này, dường như là nhìn thấu được Kiều Lộ và Mộ Tử Sơn, nói tiếp: hơn nữa khoa chỉ khoa chúng ta không có quy định phải có ít nhất là bao nhiêu học phần mới được tiến vào, hạn mức cũng không có. Nói cách khác thì nếu như ngươi muốn ngày nào cũng chiến đấu với người khác đều có thể làm được. Ngoài ra các đệ tử khi tiến vào sân cốc đều phải mặc quân phục và mặt nạ biến giọng. Nhưng mà các ngươi phải biết một điều là địa hình ở bên trong sân cốc được sắp xếp giống với chiến trường ở biên quân, vô cùng phức tạp. Ngươi có đi vào cũng chưa chắc tìm được đối thủ đã hẹn đâu. Và cuối cùng tuy nói các sân cốc đó là nơi kích thích tiềm năng con người, nhưng cũng có thể nói đó là nơi ngươi phát tiết bực bội trong lòng. Sao lại như vậy chứ? Mộ Tử Sơn vô cùng tức giận, hắn ta oán hận nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói: vậy thì chẳng lẽ không thể ở bên trong hét to nói thân phận của mình để đối thủ đã hẹn tìm đến hay sao? Mộc Thanh gật đầu, ánh mắt hơi híp lại rồi nói một cách thầm ý: dĩ nhiên là có thể rồi, nhưng mà điều kiện đầu tiên là đối thủ của ngươi muốn tới. Hơn nữa ngươi phải chắc chắn ngươi không làm những người khác chán ghét mình. Trong lịch sử học học viện Thanh Loan không chỉ có một lần người lớn tiếng nói tên của mình sau đó bị hơn 10 đồng học đánh tơi tả đâu. Một người vừa đẹp trai lại vừa hiền hậu như ta, nếu có nói tên ra thì chắc cũng không có ai chú ý tới đâu. Mộ Tử Sơn đắc ý lẩm bẩm. Ha ha ha. Đám người Hoa Tịch Nguyệt nghe thấy không thể nhịn được, cùng nhau bật cười. À, Mộc giảng viên, khi mà chúng ta vào sân cốc là cùng với các vị sư huynh sư tỷ vào sao? Vậy chẳng phải là các tân đệ tử chúng ta sẽ bị đánh thê thảm sao? Có người hỏi một vấn đề quan trọng. Tân đệ tử có sân cốc riêng cho tân đệ tử, lão sinh không thể tự ý tiến vào được, nhưng mà các ngươi có thể tùy ý vào sân cốc của các lão sinh đấy. Có một điều mà các ngươi phải chú ý, các sân cốc này được thiết kế hạn chế hồn lực, nên nếu các ngươi có hứng thú và can đảm thì có thể khiêu chiến vài vị sư huynh sư tỷ thử xem. Nếu thắng thì sẽ được tích lũy đến 3 trận và được phần thưởng là nửa học phần đấy. Nhìn kìa, có người. Ngay lúc này có vài tân đệ tử đứng cạnh cửa sổ kinh hãi hét lên. Lâm Tịch xoay người nhìn lại thì thấy ở trên một đỉnh núi cách đó không xa có một bóng người màu bạc đang phi thân nhảy lên cầu trượt tơ bạc, rồi như là một con chim yến tung cánh theo đó đáp xuống bên dưới, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong sân cốc. Đó chính là đệ tử bên khoa thiên công hoặc là ngự dược. Bình thường họ toàn học mấy môn chán ngắt nên lúc tiến vào sân cốc lại đi rất nhanh. Giảng viên Mộc Thanh đứng sát cửa sổ nhìn ra ngoài, cười nói. Tuy dung mạo của người giảng viên này bình thường, nhưng mà dường như tất cả các giảng viên mặc áo bào đen ở học viện này đều có một khí chất kiêu ngạo khó phục. Ngay lúc ấy lại có một cơn gió núi thổi nhẹ qua, làm lay động áo bào đen của nàng. Kết hợp với khí chất đặc biệt ở trên, làm cho các tân đệ tử cảm thấy nàng giống như là một gốc cây tường vi màu đen, cứng cỏi sinh trưởng ở sát vách núi. Tất cả các nam đệ tử hãy ra ngoài đi. Các ngươi về phòng mình trước đã, sau này sẽ có lúc các ngươi được vào sân cốc đó. Đợi đến lúc tất cả nam đệ tử ra khỏi gian phòng, nàng mới nhìn qua năm nữ đệ tử khoa chỉ khoa năm nay, chỉ vào Hoa Tịch Nguyệt cao nhất. Ta thấy tính tình của ngươi thẳng thắn, căn phòng này sẽ giao cho ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Hoa Tịch Nguyệt nhún vai đồng ý sự sắp đặt này. Đây chính là chìa khóa phòng. Mộc Thanh lấy một cái vòng sắt từ ống tay áo ra, quanh vòng sắt này có luôn mấy cái chìa khóa bằng đồng.